Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 679, cậu thật sự là vũ thần sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như cố mở tấm hình lịch trình do một blogger nổi tiếng trên Weibo tổng hợp, tin tức và hình ảnh hiển thị rõ ràng. Tháng 8 năm ngoái, nhóm nhạc nam của Vệ Dã Ninh tổ chức concert ở Mai Thành, địa phương này đã hứng chịu cơn bão lớn nhất trong vòng 100 năm. Tháng 9 năm ngoái, nhóm nhạc nam biểu diễn tại Dân Thành, vì mưa quá to nên buộc phải hoãn lại. Danh hiệu vũ thần bắt đầu lan truyền, vang danh giang hồ. Điều khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao nhất là vào tháng 12 năm ngoái, họ được mời tham dự một lễ hội phim ảnh ở nước A và biểu diễn khai mạc. Kết quả là một cơn bão lớn kèm theo mưa gió đã càn quét nước A. Tin tức vừa ra đã gây chấn động cả nước này. Cư dân mạng nước ngoài nói rằng đây là một sức mạnh bí ẩn đến từ phương Đông. Cười C, H, E, T mất. Mọi người có xem Weibo của cục khí tượng không? Họ đã follow nhóm nhạc nam ASO rồi kìa. Có gì ngạc nhiên chứ? Cục khí tượng quốc gia theo dõi Weibo của nhóm nhạc nam đã không phải là ngày một ngày hai rồi. Họ không sản xuất nước, họ chỉ là người vận chuyển của tự nhiên, vì các thành viên trong nhóm nhạc nam luôn hoạt động cùng nhau, nên cư dân mạng không phân biệt được ai trong nhóm nhạc nam mới là vũ thần, nên gọi cả nhóm nhạc nam là nhóm nhạc nam vũ thần, đồng thời kêu gọi nhóm nhạc nam đổi tên thành Rain. Trên mạng, An Như cố cất điện thoại, nhìn Vệ Dã Ninh với ánh mắt khó hiểu. Vệ Dã Ninh tình cờ đến Minh Thành biểu diễn, sau khi biết được người bạn tốt của ông nội là Trương Thiên Sư đang ở Minh Thành, cậu ta đã chủ động đến thăm. Cậu ta bị một nhóm đạo sĩ tóc bạc hỏi về biệt danh giang hồ của mình, mặt đỏ bừng, chỉ có thể liên tục giải thích. Tiểu Bạch Long kế tinh thấy An Như cố nhìn chằm chằm Vệ Dã Ninh, ánh mắt khựng lại, nhỏ giọng nói, cô nhìn cậu ta làm gì? Nhìn cậu ta giống người bình thường mà, chỉ là cảm thấy rất trùng hợp. Tô Huyền đã gửi bưu thiếp cho tôi 5 ngày trước nói rằng mưa đã tạnh, nhưng ngày hôm sau lại bắt đầu mưa. Tôi đã kiểm tra, tối hôm đó họ có một hoạt động thương mại ở Minh Thành, hâm nóng sân khấu trong lễ khai mạc. Lần này bọn họ có khá hoạt động ở Minh Thành. Tính ra, dường như mỗi lần tham gia hoạt động là lại mưa một lần. Vậy danh hiệu vũ thần của cậu ta không phải là giả. Có khả năng, bầu không khí xung quanh thần, ma, yêu, quái rất khác thường, có thể nhìn ra ngay lập tức. Nhưng nếu thần, ma, yêu, quái đầu thai chuyển thế, bề ngoài là phàm nhân, tự nhiên trông rất đỗi bình thường. Ví như Tô Uyển chưa biến thành cương thi và Vệ Vũ là sao chổi. An Như cố trò chuyện với mọi người trong huyền môn một lúc. Không lâu sau, người của chính quyền thành phố Minh Thành biết tin đã đến. Nhân viên công tác bước nhanh đến trước mặt Trương Thiên Sư, lo lắng sốt ruột. Trương tiên sinh, cơn mưa này đã kéo dài ngày này qua ngày khác, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. Mọi người đã tìm ra cách nào chưa? Có thể làm cho cơn mưa này ngừng lại trước được không? Thậm chí có người còn tung tin đồn thất thiệt, nói rằng Hà Bá Hoài Thủy, Canh Thìn và Vô Chi Kỳ sắp thức tỉnh, cho nên mới giáng mưa lớn, khiến Hoài Thủy vỡ đê. Mọi người đều rất hoang mang. Hiện tại Trương Thiên Sư vẫn chưa tìm được manh mối, chỉ có thể an ủi, đừng vội, sẽ có cách giải quyết thôi. Nhân viên công tác lau mồ hôi trên trán, ừ một tiếng. Nếu là nửa năm trước, nhân viên công tác nhất định sẽ không tin vào những thứ mê tín dị đoan này. Nhưng sau nửa năm xảy ra đủ chuyện, cậu ta không thể không tin rằng sức mạnh thần bí là có thật, đặc biệt là trận lụt nghiêm trọng trước đó ở Minh Thành. Sau khi hạn bạt đến, thì đã đỡ hơn rất nhiều. Ít nhất là không giống như Vệ Thành. Suýt chút nữa thì bị nước nhấn chìm đến tận tầng 3. Tuy Hạn Bạt không có cách nào khiến mưa trên trời ngừng rơi, nhưng có thể khiến nước trên mặt đất bốc hơi. Nhưng cậu ta vẫn lo lắng. Cơn mưa này không ngừng lại thì chung quy không phải là cách. Minh Thành đã nhiều ngày không thấy ánh mặt trời rồi. Những đám mây đen kịt che khuất bầu trời, che khuất ánh sáng. Cả Minh Thành chìm trong bóng tối. Kế Tinh nghe vậy trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên lên tiếng, ta có cách rồi. Nhân viên công tác nghe anh nói, quay đầu nhìn chàng trai trẻ, hai mắt hơi mở, to. Chàng trai trẻ này trông thật tuấn tú, còn đẹp trai hơn cả minh tinh trên TV. Cậu ta biết các đạo sĩ thường làm phép. Những ngày qua đã nhìn thấy Trương Thiên Sư làm rất nhiều lần, nhưng không thể nào chống đỡ nổi cơn mưa kỳ quái. Này, cách Trương